Ta có thể phục chế thiên phú. Chương 1035, đánh giết ngự thú tông đệ tử. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà. Xem ngay, ngự thú tông những này vực sâu ma vật hội nghị rất nhanh kết thúc. Từng cái ly khai, tiến về tự mình trấn thủ khu vực. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bọn hắn một mực tại bố trí trận pháp. Chỉ tiếc bọn hắn thức tỉnh thời gian quá ngắn. Lan tràn toàn bộ ngự thú vực sâu đại trận căn bản không có khả năng nhanh như vậy bố trí ra. Đây là bởi vì có ngự thú tông đạo tổ nhóm trước đó bố trí trận pháp căn cơ tại. Nếu không bọn hắn những này nửa bước chân tổ cấp khác vực sâu ma vật số lượng lại nhiều. Cũng không có biện pháp thành công đem đại trận bố trí ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mặt khác, trong vực sâu còn có rất nhiều ma vật đối bọn hắn những này ngự thú tông vực sâu ma vật có to lớn uy hiếp. Dù sao bọn hắn ngự thú tông người chỉ là chuyển hóa trở thành vực sâu ma vật. Không có nghĩa là có thể hiệu lệnh cái khác vực sâu ma vật. Vực sâu ma vật tuân theo giai cấp. Tỉ như vực sâu quý tộc có thể thống lĩnh đại lượng vực sâu ma vật. Nhưng điều kiện tiên quyết là cần đạt được vực sâu ý chí tán thành. Trở thành một mảnh khu vực thâm uyên lĩnh chủ. Mới có thể hiệu lệnh lãnh địa bên trong cái khác vực sâu ma vật. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhưng mà, bọn hắn còn không có trở thành thâm uyên lĩnh chủ. Chỉ là vực sâu ma vật mà thôi. Tự nhiên không có biện pháp hiệu lệnh cái khác vực sâu ma vật. Mà ngự thú vực sâu tuy nói vẻn vẹn chỉ là vô cực vực sâu một cái mảnh vỡ. Nhưng ở hạch tâm khu vực nhưng vẫn là có lãnh chúa tồn tại. Chỉ bất quá những này thâm uyên lĩnh chủ cơ hồ không chính ly khai lãnh địa. Chỉ cần không đi trêu chọc bọn nó. Vấn đề không lớn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chỉ khi nào trêu chọc bọn chúng. Bọn hắn những này vực sâu ma vật cũng phải xong đời. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, có trí tuệ vực sâu ma vật. Thực lực rất mạnh. Diệp Thiên theo hư thiên điện cái khác nửa bước chân tổ nơi đó biết được tin tức này. Cũng tương đối kinh ngạc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bởi vì căn cứ hắn hiểu. Cùng theo Hắc Phong Sơn đối vô cực vực sâu hiểu rõ. Vực sâu ma vật gần như không có khả năng tồn tại trí tuệ. Trừ phi là thâm uyên lĩnh chủ dạng này vực sâu quý tộc mới có được trí khôn nhất định. Có thể vực sâu ma vật muốn trở thành thâm uyên lĩnh chủ. Thật sự quân trở thành chân tổ còn khó hơn rất nhiều lần. Vô số vực sâu ma vật mới có thể sinh ra một cái vực sâu quý tộc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mà lại, vực sâu ma vật một khi trở thành thâm uyên lĩnh chủ. Còn cần trải qua vực sâu ý chí khảo hạch. Một khi hoàn thành khảo hạch. Linh hồn thuế biến, trí tuệ sinh ra, chỉ khi nào thất bại, như vậy nhất định chết không thể nghi ngờ. Cho nên, vực sâu quý tộc rất ít. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhưng từ tin tức xem, cũng không phải là thâm uyên lĩnh chủ xuất hiện, mà là vực sâu ma vật. Kỳ quái, vực sâu ma vật làm sao có thể có trí tuệ? Đây cơ hồ phá vỡ vực sâu quy tắc A, Diệp Thiên nghi hoặc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, vực sâu ma vật rất mạnh. Theo huyết mạch cùng thể chất nhìn lại. Không ít vực sâu ma vật chỉ là dựa vào nhục thân cũng đủ để cùng yếu kém nửa bước chân tổ chống lại. Mà một khi vực sâu ma vật có được trí tuệ, hiểu được con đường tu luyện. Thực lực tất nhiên sẽ trở nên vô cùng đáng sợ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mà dạng này vực sâu ma vật tấn thăng thâm uyên lĩnh chủ. tỷ lệ sẽ rất rất lớn. Như dạng này có chí khôn vực sâu ma vật quá nhiều. Kia vực sâu ma tộc không nói nhất thống vực giới, tối thiểu cũng trở thành vực giới không thể khinh thường to lớn thế lực. Thậm chí xông ra vô cực vực sâu, giáng lâm ngoại giới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhưng trên thực tế, vô cực vực sâu tuy nói là cấm địa, nhưng cũng là ỷ vào quy tắc thôi. Nếu không chỉ là một cái vô cực vực sâu căn bản không tính cường đại. Bất kỳ một cái nào trên tam trọng thiên thế lực đều có thể phái ra một tên chí cường đạo tổ tiến vào bên trong càn quét một lần. Cái gọi là cấm địa, vậy cũng chỉ là nhằm vào phía dưới tam trọng thiên thế lực cùng bên trong tam trọng thiên thế lực mà nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, xem ra vô cực vực sâu có biến hóa. Vậy mà ra đời trí tuệ loại vực sâu ma vật, mà lại chỉ sợ không chỉ một. Dạng này vực sâu ma vật thực lực thật đáng sợ, mà lại tại vô cực vực sâu bên trong mảnh vỡ. Bọn chúng mặc dù cũng nhận quy tắc hạn chế, nhưng lại có hy vọng tấn thăng đến chân tổ liệt kê. Liền liền chuẩn đạo giới quy tắc cũng rất khó ảnh hưởng vô cực vực sâu mảnh vỡ bên trong quy tắc. Nơi này, cơ hồ tự thành một giới. Chỉ cần không rời đi nơi này, Thâm Uyên lĩnh chủ nhiều lắm là thực lực bị áp chế một chút. Sẽ không bị quy tắc nghiền ép chí tử. Diệp Thiên nghĩ thầm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn xem chừng thực lực của mình. Thật gặp Thâm Uyên lĩnh chủ, đoán chừng cũng không nhất định đánh thắng được. Thâm Uyên lĩnh chủ thế nhưng là danh xưng thần thiên giới vực đứng đầu nhất huyết mạch. Chỉ có người tu hành bên trong đứng đầu nhất thiên tài mới có hy vọng cùng Thâm Uyên lĩnh chủ cùng giai chống lại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Mà thần thiên giới vực đứng đầu nhất thiên tài. Đó là cái gì khái niệm a? Cùng loại với Long Hải chân quân loại này đạo tổ thân truyền. Đặt ở thần thiên giới vực chỉ sợ cũng xưng không lên là đứng đầu nhất thiên tài. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Thiên tự nhận là thực lực của mình biến thái. Nhưng vượt cấp khiêu chiến Thâm Uyên lĩnh chủ. Hy vọng không phải rất lớn. Trừ phi hắn tại nửa bước chân tổ con đường này trên đi đến cực hạn, mới có hy vọng đánh bại một tên Thâm Uyên lĩnh chủ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đến cẩn thận một chút. Diệp Thiên biết được tự mình trước đó đối vô cực vực sâu hiểu rõ cùng thường thức chỉ sợ không có tác dụng gì. Nơi này biến hóa rất lớn, đã không còn là trước đó vô cực vực sâu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mà lại, hiện nay còn có một vấn đề. Vô cực vực sâu có chí khôn sinh vật, có thể hay không cũng đi thu thập hợp đạo bảo vật. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, như thường tình huống dưới. Đối với tu hành người có trợ giúp hợp đạo bảo vật. Đối Thâm Uyên lĩnh chủ không có tác dụng gì. Thâm Uyên lĩnh chủ sẽ không chủ động đi thu thập những này hợp đạo bảo vật. Có thể những cái kia sinh vật có trí khôn còn có thể kiến tạo cung điện. Trí tuệ cũng rất cao. Đơn giản cùng người tu hành không sai biệt lắm. Nói không chừng thật sẽ đi thu thập hợp đạo bảo vật. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, như đúng như này. Vô cực vực sâu hợp đạo bảo vật nói không chừng đại bộ phận cũng tại những này trí tuệ vực sâu ma vật trên thân. Cho dù còn có một số tồn tại ở vô cực vực sâu các nơi. Nhưng nhất định không nhiều lắm. Một ngày này, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Thiên bay lên. Cảm ứng được một tòa vực sâu dòng sông bên trong thủy cung. Tại tòa này thủy cung bên trong. Diệp Thiên phục chế thiên phú dò xét đến một tên vực sâu ma vật. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, có thể phục chế thiên phú dò xét đến tình huống nhường hắn ăn nhiều giật mình. Vực sâu ma vật, Lý Thương. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tu luyện thiên phú, trí cao cấp, nguyên lực thiên phú, siêu thần cấp, cực hạn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nguyên tốc thiên phú, siêu thần cấp, cực hạn, nguyên thể thiên phú, siêu thần cấp, cực hạn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ma thể thiên phú, siêu thần liền, cực hạn, nguyên thương thiên phú, vô thượng cấp. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nguyên thủy thiên phú, siêu thần cấp, cực hạn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, từ trên trời phú tình huống đến xem. Đầu này vực sâu ma vật thiên phú rất tốt rất tốt. Nhưng cái này không bình thường. Cái khác vực sâu ma vật cường đại dựa vào là huyết mạch cùng thể chất, mà không phải thiên phú. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, có thể đầu này vực sâu ma vật thiên phú tình huống cùng thiên tài người tu hành. Hơn nữa còn có được người tu hành danh tự. Cái này quá kỳ quái. Trên đường đi, hắn dò xét rất nhiều vực sâu ma vật cơ hồ không có danh tự. Một cái tên đại biểu ý nghĩa nhiều lắm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đầu này vực sâu ma vật không chỉ có là sinh vật có trí khôn, mà lại ngoại trừ thân phận bên ngoài, cái khác cùng người tu hành không có gì khác nhau. Không phải là, Diệp Thiên nghĩ đến một cái khả năng, đó chính là đầu này vực sâu ma vật kỳ thật chính là người tu hành. Chẳng qua là người tu hành chiếm cứ vực sâu ma vật thân thể. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, như thường tình huống dưới, đây cơ hồ không có biện pháp làm được. Có thể thần thiên giới vực các loại quỷ dị bí thuật cũng có. Nói không chừng thật có cưỡng ép chiếm cứ vực sâu ma vật thân thể. Lại không có gì di chứng. Có thể tiếp tục tu luyện bí thuật đâu. Bắt hắn, có lẽ liền biết rõ tình huống. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Thiên bay xuống, cấp tốc tiếp cận thủy cung. Lúc này, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thủy cung bên trong ngay tại bố trí trận pháp ngự thú tông đệ tử cảm ứng được Diệp Thiên đến. Lập tức nhướng mày, lại có nửa bước chân tổ tới. Những người này thật sự là muốn chết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ngự thú tông đệ tử buông xuống trong tay sống, liền xông ra ngoài. Hắn cũng không muốn đem chiến đấu đặt ở nước của mình cung. Dạng này phá hỏng thủy cung không nói, còn có thể phá hư hắn trận pháp cấm chế. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chết đi. Ngự thú tông đệ tử vươn tự mình vực sâu ma chảo, chộp tới Diệp Thiên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, như là bình thường nửa bước chân tổ, hắn một chảo này liền có thể diệt sát đối phương. Nhưng mà, hắn xa xa đánh giá thấp Diệp Thiên thực lực. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái gặp Diệp Thiên thúc dục âm dương lưỡng cực đao môn này bản nguyên thần thông, ngừng tụ ra một đạo đao mang trong nháy mắt chảm phá ngự thú tông tên đệ tử này vực sâu ma chảo. Lại âm dương lưỡng cực đao đao mang không giảm, trực tiếp đem ngự thú tông đệ tử một nửa thân thể chém vỡ. Đón lấy, Diệp Thiên dùng hắc phong vực giới thuật áp chế trọng thương ngự thú tông đệ tử, lại đối nó thi triển từng môn phong ấn bí thuật. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắc phong vực giới thuật, ngươi là hắc phong sơn đệ tử, hiểu lầm a? Ngự thú tông đệ tử kinh hãi, vội vàng mở miệng nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái này mới mở miệng, nhường Diệp Thiên giật mình một cái. Ngươi một cái vực sâu ma vật vậy mà nhận ra hắc phong vực giới thuật. Diệp Thiên hỏi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tên này ngự thú tông đệ tử lập tức ý thức được chính mình nói lỡ miệng, có thể đã không cách nào hối hận. Nói, ngươi là lai lịch gì? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Thiên lạnh giọng chất vấn. Một cái tay nhấn tại tên này ngự thú tông đệ tử đầu lâu bên trên. Trên tay lực lượng lưu chuyển lên, lúc nào cũng có thể sẽ bóp nát đầu của hắn, chôn vùi nó linh hồn. Ta, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Ngự Thú Tông đệ tử vô cùng sợ hãi. Muốn nói nhưng lại không dám nói. Mà âm thầm, hắn lại đưa tin đi ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Thiên cảm ứng được hắn đưa tin. Không nói hai lời, trực tiếp bóp nát đối phương đầu lâu. Từng môn thủ đoạn công kích đánh vào trên người của đối phương. Phòng ngừa đối phương khép lại khôi phục. Trong nháy mắt, tên này Ngự Thú Tông đệ tử sinh cơ triệt để đã mất đi. Hóa thành một bộ vực sâu ma vật thi thể. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Thiên cũng là suy đoán đối phương không nhất định có thể mở miệng nói thật. Lúc này mới phòng ngừa dị biến. Đem đánh chết, đây cũng là hành động bất đắc dĩ. Sau đó, Diệp Thiên tại nó trên thân phát hiện chữ vật tiểu không gian. Bên trong có đại lượng bảo vật. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, là Diệp Thiên đem trên người bảo vật từng cái xem một lần. Lúc này mới đại khái biết được thân phận của đối phương. Giao diện cho điện thoại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cách chương.